Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 105, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai là sinh nhật mừng thọ của Triệu Mậu Sơn lần này. Ông đã chuẩn bị một buổi tiệc thọ rất lớn, với hơn mười mấy bàn tiệc bên trong và bên ngoài, khiến bọn hạ nhân phải bận rộn chuẩn bị không ngừng, tạo nên một không khí náo nhiệt khắp phủ Lâm thị đang tất bật giám sát công việc chuẩn bị cho thọ yến, không có thời gian để ý đến Triệu Doanh Doanh và Triệu Như Hiên. Hai người ngồi uống trà trong hậu hoa viên, nhi nữ của Triệu Như Hiên đã được nhũ mẫu đưa đi ngủ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi về nhà, hai tỷ muội có thể ngồi lại đối diện nhau, trò chuyện vài câu. Triệu Doanh Doanh nhấp một ngụm trà, mắt hướng về phía nhóm hạ nhân đang bận rộn, sau đó lại liếc nhìn những chậu hoa trà đỏ rực ở đằng xa, những bông hoa đang nở rộ rất đẹp. Triệu Như Hiên nhìn theo ánh mắt của nàng, khen ngợi. Hoa này nở đẹp thật. Triệu Doanh Doanh gật đầu đồng ý. Triệu Như Hiên có chút không tự nhiên, nhớ lại những lời cảm thán vô tình nói với Triệu Doanh Doanh đêm qua. Nàng nhận ra mình đã thua hoàn toàn, nhưng việc phải thản nhiên thừa nhận điều đó trước mặt Triệu Doanh Doanh vẫn là điều khó khăn. Triệu Doanh Doanh nói, nghe nói tỷ tỷ có thai, chúc mừng. Triệu Như Hiên cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nơi đã nhô lên một chút. Nàng mới mang thai hơn 3 tháng và chỉ mới thông báo tin vui này cho người thân và bạn bè. Tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bụng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Đa tạ nhị muội, chủ đề về con cái khiến không khí bớt đi phần ngượng ngùng. Triệu Như Hiên đặt nhiều kỳ vọng vào đứa bé này, hy vọng mình có thể sinh được một nhi tử. Khi nói đến con cái, nàng nghĩ đến việc Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh đã kết hôn 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Điều này khiến nàng cảm thấy một chút an ủi, dù Triệu Doanh Doanh có gả vào nhà chồng tốt, nhưng nàng ấy vẫn chưa có con. Trong khi đó, dù nàng chưa sinh được nhi tử, nhưng ít nhất vẫn có một nhi nữ. Sự an ủi nho nhỏ này dường như đủ để che giấu đi nỗi chật vật của nàng khi ngồi đối diện với Triệu Doanh Doanh. Triệu Như Hiên ngước mắt nhìn lên, hỏi, nhị muội có thích trẻ con không? Triệu Doanh Doanh chống cằm, nói, cũng được, có lúc thấy con nhà người khác thật đáng yêu, nhưng cũng có khi lại thấy phiền phức. Triệu Như Hiên nghe vậy, cho rằng đó chỉ là cái cớ của Triệu Doanh Doanh. Giống như cách nàng không bao giờ thừa nhận hôn nhân của mình với Lưu Tề là không hạnh phúc. Sự đắc ý nhỏ nhoi trong lòng nàng dần dâng lên, nàng hạ giọng, nghiêng người gần Triệu Doanh Doanh. Nhị muội, chẳng lẽ sức khỏe muội không tốt hay là nhị muội phu có vấn đề? Triệu Doanh Doanh trừng mắt, cảm thấy khó chịu với câu hỏi này. Tỷ đang nói gì vậy? Triệu Như Hiên tiếp tục, nhị muội, nơi đây chỉ có hai tỷ muội chúng ta. Muội yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu. Sau khi thành thân, ta mới hiểu rằng cuộc sống hôn nhân có rất nhiều việc khó nói. Ai mà chẳng có bí mật chứ? Triệu Doanh Doanh bĩu môi, đáp. Tỷ suy nghĩ nhiều quá. Ta và tướng công đều khỏe mạnh, chỉ là chúng ta tạm thời chưa muốn có con. Nàng dựa lưng vào ghế, nhìn Triệu Như Hiên một cách chăm chú. Tối qua, sau những lời nói của Triệu Như Hiên, Triệu Doanh Doanh cảm thấy có chút đồng cảm với đại tỷ, nhưng giờ thì cảm giác đó đã tan biến. Quan hệ giữa hai người đâu đến mức phải chia sẻ chuyện riêng tư như thế. Triệu Như Hiên tiếp tục, nhị muội, ta biết một lang trung rất giỏi trong việc này. Nếu muội cần, ta có thể giới thiệu cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Doanh không thể chịu đựng thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rụ xuống, không vui nhìn Triệu Như Hiên. Ta không cần, ta nghĩ tỷ nên kiểm tra lại đầu óc của mình trước thì hơn. Nói xong, nàng vẫn còn tức giận. Nhìn cái bàn trước mặt, dứt khoát lật nó lên. Triệu Như Hiên bị giật mình, vội vàng đứng dậy, lùi lại vài bước, tay bảo vệ bụng. Nhị muội, sự việc khiến nhiều người chú ý, Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Mậu Sơn tình cờ chứng kiến, liền nhanh chóng tiến lại. Hoắc Bằng Cảnh ôm Triệu Doanh Doanh vào lòng, chỉ hỏi. Có ai bắt nạt nàng à? Triệu Doanh Doanh bĩu môi, nói nhỏ. Không có, bàn là do ta lật. Sau khi lật bàn, nàng cũng nhận ra rằng tính tình của mình dạo này trở nên nóng nảy hơn. Ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Bằng Cảnh dịu xuống, nhìn đống lộn xộn trên đất, ra lệnh. Người đâu, dọn dẹp đi, đừng để phu nhân bị thương. Triệu Mậu Sơn nhìn tình huống, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ đầu tiên của ông là chắc chắn Triệu Doanh Doanh đã gây chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Bằng Cảnh, ông liền nuốt lại lời định nói. Triệu Như Hiên cố gắng mỉm cười, muốn nhẹ nhàng hóa giải sự việc. Nàng biết rõ thủ đoạn của Hoắc Bằng Cảnh, chưa kịp mở miệng, Triệu Doanh Doanh bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, cắt đứt mọi suy nghĩ của mọi người. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh lập tức trở nên căng thẳng, ra lệnh cho Hồng Miên. Nhanh đi mời đại phu. Hồng Miên vội vàng rời đi, Lý Kỳ cũng theo cùng đến đây, nhưng không ở lại Triệu Phủ, mà ở trong viện của Hoắc Bằng Cảnh. Lý Kỳ đến rất nhanh, Hoắc Bằng Cảnh đã đưa Triệu Doanh Doanh về Xuân Sơn Viện, Triệu Như Hiên cũng bị ép đi theo. Nếu có chuyện gì xảy ra với Triệu Doanh Doanh, nàng không thể yên ổn mà sống. Triệu Như Hiên đứng một bên, thần sắc lo lắng tột cùng. Nàng chỉ nói vài câu, cái bàn cũng do Triệu Doanh Doanh lật, sao bây giờ nàng ấy lại không khỏe chứ? Lý Kỳ bắt mạch cho Triệu Doanh Doanh, sau đó nhìn Hoắc Bằng Cảnh, gãi gãi cằm. Phản ứng của y càng làm Hoắc Bằng Cảnh căng thẳng hơn, liền hỏi tình hình ra sao. Lý Kỳ nói, không biết tin này là tốt hay xấu đây. Hoắc Bằng Cảnh nói, ngươi nói đi. Lý Kỳ dừng lại một chút, rồi đơn giản nói. Hỉ mạch, Hoắc Bằng Cảnh ngẩn người, Triệu Doanh Doanh cũng sững sờ. Triệu Mậu Sơn cũng ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười, nói. Đây đúng là tin tốt, quả thực là song hỉ lâm môn. Sắc mặt của Triệu Như Hiên trở nên trầm lặng. Nàng vừa mới hả hê vì Triệu Doanh Doanh chưa có con, giờ thì như bị đập tan. Nàng đã thua một cách thảm hại. Chúc mừng nhị muội và nhị muội phu. Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Doanh Doanh nhìn nhau, rồi mỉm cười, nói. Đúng là chuyện vui, Doanh Doanh cần nghỉ ngơi, mong mọi người lui ra trước. Sau khi mọi người rời đi, Hoắc Bằng Cảnh mới hỏi Lý Kỳ. Sao lại có thai? Hắn rõ ràng đã uống thuốc tránh thai đều đặn. Lý Kỳ gãi cằm nói. Xem ra đứa nhỏ này số mệnh thật kiên cường. Y vỗ vai Hoắc Bằng Cảnh, nói. Dù sao thuốc tránh thai cũng chỉ là thuốc, đôi khi có những tình huống ngoài ý muốn. Nếu muốn chắc chắn, trừ khi ngươi làm thái giám. Hoắc Bằng Cảnh lườm hắn một cái, Lý Kỳ im bặt. Hoắc Bằng Cảnh im lặng một lúc, đứa nhỏ này đến thật bất ngờ, nhưng đã đến thì cũng phải đón nhận thôi. Hắn ngồi xuống bên giường, tay rộng lớn nắm chặt tay nhỏ bé của Triệu Doanh Doanh. Nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, chưa sẵn sàng để trở thành một người mẹ. Bỗng nhiên được báo tin rằng trong bụng mình có một đứa bé, cảm giác này thực sự lạ lẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhìn xuống bụng mình, nơi vẫn còn phẳng lì, không khỏi đặt tay lên, muốn cảm nhận điều gì đó. Nàng nhíu mày, lẩm bẩm, giống như không có cảm giác gì, chỉ thấy bụng mình mềm mại, ấm áp. Hoắc Bằng Cảnh cũng đặt tay lên bụng nàng, lặng lẽ cảm nhận, nói. Đúng là rất mềm, Lý Kỳ đứng bên cạnh không nhịn được nói. Ta nói, hai người, ta vẫn còn ở đây, có thể đừng coi ta như vô hình mà tán tỉnh nhau được không? Triệu Doanh Doanh à lên một tiếng, nói. Xin lỗi, Lý Kỳ nghẹn lời, quay đầu nhìn chỗ khác. Hoắc Bằng Cảnh nhớ ra điều gì, hỏi. Ta uống thuốc tránh thai, liệu có ảnh hưởng gì đến đứa bé không? Lý Kỳ nói, có lẽ không. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, người có thể đi rồi. Lý Kỳ lừa một cái, rồi quay người bước ra ngoài. Hồng Miên đang mang bát tổ yến, vui mừng hớn hở định bước vào. Lý Kỳ ngăn nàng lại, nói, bên trong đang tán tỉnh, chờ một chút rồi vào. Triệu Doanh Doanh mới có thai 2 tháng, nên tạm thời không thông báo ra ngoài. Sau sinh nhật Triệu Mậu Sơn, Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh đến chùa cầu phúc cho Lương Thị. Cuối tháng 3, hai người lên đường trở về kinh thành. Đường đi mệt nhọc, Triệu Doanh Doanh lại đang mang thai, Hoắc Bằng Cảnh lo lắng nàng sẽ khó chịu, nên đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ. Không ngờ đứa bé này rất ngoan, không làm khó mẫu thân nó chút nào. Triệu Doanh Doanh không chỉ không cảm thấy khó chịu, mà khẩu vị còn tăng lên, ăn ngon ngủ kỹ. Khi trở về kinh thành, đã là đầu tháng 5, bụng của Triệu Doanh Doanh bắt đầu hiện rõ, nàng ăn uống nhiều hơn, nên thân hình cũng tròn trịa hơn. Nhưng nàng không tăng cân ở mặt hay eo, mà chỉ ở vòng một. Nàng vốn đã cảm thấy ngực mình quá lớn, giờ lại càng lớn hơn, như thể y phục không thể chứa nổi. Triệu Doanh Doanh đành phải kiềm chế sự thèm ăn, ăn ít đi, nhưng dù thế nào, vòng một của nàng vẫn không nhỏ lại, ngược lại còn lớn hơn theo thời gian. Điều này thực sự là một nỗi lo lắng khó nói. Cách chương.